Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, Sát Vương Hầu. Thánh Kiếm Thiên Uy, ở Bát Cực Thần Hoàn ngăn cách trong phạm vi, Hứa Dương trong tay, chậm rãi bốc lên một đoạn cổ điển mũi kiếm. Thánh Uy, đây là Thánh Uy, có Vương Hầu ngơ ngác nói rằng, liền ngay cả Hải Hoàng, Trương Thiên Sư cường giả như vậy. Đều kinh ngạc cực kỳ. Không ngờ tới Hứa Dương lại người mang thánh kiếm. Hứa Dương, ta không tin người có thể lấy huyền quân cảnh giới đánh bại Vương Hầu. Chuyển Luân Vương một tiếng gào thét, hắn chòm râu cấp tốc trắng bệch, trên mặt cũng dần dần bò lên nếp nhăn. Thiên địa song luân, to lớn bóng tối che đậy thiên không. Một mặt phương viên ngàn trượng to lớn ngày đổi phiên xoay chậm chậm đè ép xuống. Mà ở Hứa Dương dưới chân, một mặt thiêu đốt hừng hực ma hỏa địa đổi phiên, hướng lên trên bay lên, thiên địa hợp nhất, tiêu diệt vạn vật, chấm ngoặc kép. Chuyển Luân Vương nói rằng, Hứa Dương, đây là ta thủ đoạn mạnh nhất, nếu như ngươi còn có thể chống lại, vậy ta cũng không thể nói gì được. Lúc này, Hứa Dương trong tay bốc lên thánh kiếm quang ảnh, đã xúc thế đến trình độ lớn nhất, Diệu Nhật Kiếm Quyết. Đoạn thứ hai, Đại Nhật Quang Long. Hứa Dương đột nhiên thét dài, thánh khí Càn Nguyên kiếm tỏa ra bảo quang, như một vầng mặt trời, làm người không cách nào nhìn thẳng. Vô số ánh sáng thần kiếm bắn ra, đem Chuyển Luân Vương vây nhốt trong đó. Mỗi một đạo ánh sáng thần kiếm đều là cực kỳ sắc bén kiếm khí tạo thành. Trong khoảnh khắc, Chuyển Luân Vương đã bị cắt chém ra hơn trăm đạo hơi nhỏ miệng vết thương. Vương Hầu cường giả thân thể xác thực cường thịnh cực kỳ, lấy thánh kiếm Càn Nguyên kiếm bắn ra kiếm khí đều không thể đối với hắn tạo thành trọng thương. Đương nhiên điều này cũng cùng Diệu Nhật kiếm quyết lực lượng phân tán cùng với Hứa Dương cảnh giới thấp hơn có quan hệ. Có điều tiếp đó, Diệu Nhật kiếm quyết đoạn thứ hai liền tuyệt nhiên bất đồng. Vô số ánh sáng thần kiếm đột nhiên ngưng tụ một thể, hóa thành một cái thon dài thần võ trường long, hiện rõ từng đường nét. Đây chính là Đại Nhật Quang Long. Kiếm khí hóa hình, có hình có chất, Quang Long nhất thanh ngang tiếu. Hai chảo đã tìm lên Chuyển Luân Vương bả vai. Chuyển Luân Vương hét lớn một tiếng, song trưởng từng người nắm chặt rồi một con rồng móng. Muốn cùng Quang Long giác lực, vô dụng, ta thi triển hàng tam thế minh vương thuật. Lại là bát cực chân thân dung hợp huyền lực. Bàn về thực lực đã không thấp hơn ngươi. Một ngang nhau thực lực đối thủ, lấy thánh kiếm triển khai thánh thuật, nếu như còn có thể dựa vào man lực đánh bại, vậy còn tu luyện thánh thuật làm cái gì? Hứa Dương trong khi nói chuyện, kiếm quyết một dẫn, Đại Nhật Quang Long rít lên một tiếng, hai chảo phát lực, trực tiếp đem Chuyển Luân Vương xé ra, chia làm hai mảnh tàn thi, bay là tả mưa máu rơi ra. Phảng phất là vương giả vãn ca. Mà ở lúc này, Hứa Dương lòng bàn chân căng thẳng, đã tiếp xúc đến thiêu đốt ma hỏa địa hỏa chi đổi phiên. Hắn ngẩng đầu nhìn thiên không, to lớn ngày đổi phiên cùng hắn khoảng cách đã không đủ 10 trượng. Giết chết Chuyển Luân Vương, hắn huyền thuật nhưng không có đình trệ hạ xuống. Xem ra một chiêu này huyền thuật là bất kể kết quả, không cần đến tiếp sau điều khiển. Hứa Dương xúc động kiếm quyết, Đại Nhật Quang Long bỗng nhiên đứng thẳng lên, hóa thành một đạo kiên cố quang chi trụ, chống thiên địa song luân, khiến cho không được trùng hợp. Không được, thiên địa song đổi phiên quy nhất lực lượng quá mức khổng lồ. Cho dù là Đại Nhật Quang Long, cũng chống đỡ không được bao lâu. Hứa Dương trong lòng căng thẳng, hắn muốn triển khai độn pháp thoát đi thiên địa song luân phạm vi công kích. Thế nhưng Hứa Dương đề khí thời điểm phát hiện, dưới chân của hắn, như xếp vào nam châm giống như vậy, vững vàng mà hấp thụ chân này để, không cách nào chọn dùng độn thuật, chỉ có thể từng bước một mức độ được, chậm rãi rời đi. Đại Nhật Quang Long hóa thân quang chi trụ, ầm ầm ầm rung động, dần dần mà có không chống đỡ nổi tư thế. Hứa Dương không kịp nghĩ nhiều, lòng bàn chân như đạp cường lực keo dán, khó khăn hướng thiên địa song đổi phiên ngoại vi đi đến. Sóc Tiết Vương hét to một tiếng, liền muốn đi tới hiệp trợ. Sóc Tiết Vương. Nhĩ lão thành thật thực địa nhìn. Đây là chuyển luân vương sắp chết phản kích. Hứa Dương là thắng, vẫn là thế hòa. Liền tại đây trong vòng một chiêu. Bách thú vương tằng hắng một cái. Chắn sóc tiết vương trước mặt. Đầy đủ ngàn trượng địa hỏa chi đổi phiên. Hứa Dương đi rồi hồi lâu. Mới dần dần tiếp cận mép sách. Lề sách, ầm ầm. Một tiếng vang trầm thấp. Đại nhật quang long hóa thân ánh sáng chi trụ. Rốt cục từng tấc nứt toác. Xúc thế đã lâu thiên địa song luân. Ầm ầm đập xuống. Hứa Dương. Đây là ngự huyền vũ rít lên một tiếng. Hứa Dương mặc dù kinh không loạn. Chân hắn để phát lực. Bỗng nhiên bổ nhào về phía trước. Hướng về cái kia gần trong gang tấc thiên địa song luân chi mép sách. Lề sách nhào tới. Vù. Chấm ngoặc kép. Một tiếng du dương kim loại giao kích tiếng truyền đến. Hứa Dương chỉ cảm thấy hai chân đau nhức. Đã mất đi chi giác. Hắn cười khổ một tiếng. Biết mình hai cái chân đã đứt đoạn mất. May mà Hứa Dương đã bước chân vào huyền quân sơ kỳ. Có thể khống chế tự thân khí huyết. Hắn hít một hơi. Khống chế lại huyết dịch. Không hướng chân tuôn tới. Miễn cho mất máu quá nhiều. Hứa Dương. Ngươi làm sao ngu như vậy? Ngươi cái này đại ngốc. Ngự huyền vũ khóc chạy lên. Ôm lấy Hứa Dương thân thể. Ngươi. Chân của ngươi. Chấm ngoặc kép. Không có chuyện gì. Huyền vũ. Chúng ta cũng không phải phàm nhân. Gãy chân mà thôi. Không có quá đáng lo. Hứa Dương mỉm cười với khuyên lơn. Tốt xấu ta cũng chém giết một tên vương hầu. Ngươi sẽ không có một điểm khích lệ à. Ngửi ngự huyền vũ thân thể mềm mại truyền tới hương thơm. Hứa Dương trong lòng một trận bình an vui vẻ. Hắn cảm thấy coi như trả giá một đôi chân đánh đổi. Cũng tất cả đều đáng giá. Lại nói. Loại này gãy chân loại hình tứ chi tàn tật. Đối với huyền quân cấp trở lên cường giả tới nói. Cũng không phải vấn đề quá lớn. Nếu như là tu luyện thần hoàng bất diệt điển. Thần quy tàng nguyên bí điển loại hình thần công. Vận chuyển tinh khí. Tại chỗ đoạn chi sống lại cũng không phải vấn đề. Hứa Dương mặc dù không có tu luyện này hai bộ kỳ công. Nhưng hắn bản thân liền thông hiểu thần hoàng bất diệt điển. Ở chém giết tiên môn đạo trường cao thủ càn thái ất sau khi. Còn chiếm được thần quy tàng nguyên bí điển tu luyện cảm ngộ. Lập tức, Hứa Dương đọc thầm tâm quyết. Từng luồng bàng bạc cường đại sinh mệnh tinh khí. Hướng về hai chân tuôn tới. Nhanh chóng xây dựng thành một đôi mới đi đứng. Nếu như không có tu luyện loại này điển tịch. Muốn chữa trị tứ chi thì phiền toái rất nhiều. Muốn hướng về đại đan sư cầu xin lấy đan dược. Hơn nữa càng mạnh huyền giả tứ chi tàn tật. Liền cần đan dược càng cao cấp mới có thể tứ chi tái sinh. Ngự huyền vũ kinh ngạc thốt lên một tiếng. Tiểu tâm rực rực dùng một đoạn xanh miết giống như đầu ngón tay. Đụng chạm Hứa Dương tân sinh chân một hồi. Sau đó giống như điện giật địa thu về. Quá thần kỳ. Chấm ngoặc kép. Ngự huyền vũ nín khóc mỉm cười. Nàng đột nhiên phát hiện chính mình còn đang vững vàng ôm Hứa Dương. Hơi đỏ mặt. Vội vã đứng lên. Hứa Dương đứng lên. Hắn chỉ là sắc mặt hơi trắng bệch mà thôi. Điều khiển thánh kiếm. Đích thật là không nhỏ gánh nặng. Giữa trường yên tĩnh. Không có người nói chuyện. Bất luận là vương giả. Vẫn là hai đại huyền hoàng. Đều cẩn thận thưởng thức vừa trận chiến đó. Đây là đủ để ghi vào sử sách một trận chiến. Tuy rằng chư vị vương hầu từng trải qua càng thêm chiến đấu kịch liệt. Nhưng lấy huyền quân thân phận. Vượt cấp đánh giết vương hầu ví dụ. Bọn họ nhưng chưa từng thấy. Trương Thiên Sư. Dựa theo cá cược. Bổ y sau đó liền muốn tùy tùng ta. Các ngươi xuất vân phục quốc quân. Không được lại quấy rầy. Hứa Dương ngang đầu. Quay về giữa bầu trời to lớn màu vàng hóa thân nói rằng. Tiểu tử. Ngươi vừa sử dụng tới. Chẳng lẽ là thánh khí. Trương Thiên Sư trong mắt lấp lóe ánh sáng nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.